Con rể quyền quý, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 685. Tommy nói, gần như 100% các gia tộc cổ đều lựa chọn liên hôn. Thứ nhất là vì bảo trì tính cẩn mật của gia tộc cổ. Thứ hai, cũng là bởi vì sự lớn mạnh của nửa kia. Cô Lâm, cô phải biết, các gia tộc cô không giống với những người bình thường. Sau này cô phải tiếp xúc, chính là thế giới ngầm. Nếu như nửa kia của cô quá yếu ớt sẽ trở thành điểm yếu của cô. Tôi thừa nhận, trong kinh doanh anh Trương rất có bản lĩnh. Nhưng cho dù có kinh doanh lớn thế nào, ở trong thế giới ngầm, cũng không là gì cả. Chỉ cần hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau, chỉ cần cô vẫn là người nhà họ Tô. Chuyện như vậy, sau này anh Trương sẽ gặp rất nhiều. Kẻ địch cũng sẽ càng mạnh hơn. Những gì anh ấy trải qua ngày hôm qua, chẳng qua chỉ là thích ứng trước mà thôi. Lâm Ngữ Lam nghe thấy lời Tommy nói, hít sâu một hơi, thế giới ngầm mà cô luôn nói, rốt cuộc là nơi thế nào? Trong mắt Tommy hiện lên vẻ uy nghiêm, một nơi người ăn người, nơi đó coi trọng sức mạnh, tiền ở nơi đó không là gì cả. Đắc tội với người mạnh ở thế giới ngầm, sẽ phải lo sợ cả ngày, lúc nào cũng phải lo lắng cho tính mạng của chính mình. Sắp đến đại hội của thế giới ngầm rồi. Cô Lâm, đến lúc đó cô thân là người thừa kế nhà họ Tô, phải đến tham dự. Lâm Ngữ Lam lại hỏi thế giới ngầm, vậy nhà họ Tô có địa vị thế nào ở Tommy cười khổ, lắc đầu, đặt ở trong gia tộc cổ. Nhà họ Trình cũng coi như có địa vị nhất định, nhưng đặt trong thế giới ngầm, nhà họ Trình chỉ có thể coi là từ tầng trung trở xuống. Cho dù là gia tộc cổ nhà họ Cơ đứng đầu Việt Nam, cũng chỉ có thể được xếp trên tầng trung. Lâm Ngữ Lam ngạc nhiên, nhà họ Cơ mạnh nhất trong các gia tộc cổ, cũng chỉ có thể xếp trên tầng trung. Vậy thế lực đứng đầu là nước nào? Không phải là bất kỳ nước nào. Tommy trả lời, không có bất kỳ nước nào có thể ở vị trí hàng đầu thế giới ngầm. Thế lực mạnh nhất đó thuộc về một tổ chức tự do, tên là Đảo Ánh Sáng. Đảo Ánh Sáng, Lâm Ngữ Lam lẩm bẩm cái tên này. Đó là một nơi sao? Đúng, Tommy gật đầu, một hoàn đảo nổi trên biển. Sức mạnh quân sự vượt xa bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nghe nói người trên đảo cực kỳ hung ác, toàn bộ đều là ác ma giết người không chớp mắt. Mỗi năm người chết trong tay Đảo Ánh Sáng tuyệt đối phải trên 5 con số. Người đứng đầu Đảo Ánh Sáng được gọi là quân vương địa ngục, biệt hiệu chính là Satan. Cơ thể Lâm Ngữ Lam chấn động. Xã hội bây giờ cô đang sinh sống, bình thường nếu như có một vụ án giết người thì sẽ được lên tin tức quan trọng. Nhưng ở trong thế giới ngầm, giống như một chuyện thường gặp vậy. Chỉ nghe Tommy nói, Đảo Ánh Sáng đó đã mang lại cho Lâm Ngữ Lam một cảm giác vô cùng sợ hãi. Quân vương địa ngục, Satan, số người thiệt mạng mỗi năm nhiều hơn 5 con số. Vậy hòn đảo đó sẽ như thế nào? Trong đầu Lâm Ngữ Lam không khỏi hiện lên cảnh tượng vùng đất tăm tối. Trên người ai cũng đầy máu. Tommy đi về phía trước, nắm lấy cánh tay Lâm Ngữ Lam. Cô Lâm, cho nên tôi nói này. Chuyện tối qua, đối với anh Trương mà nói là một chuyện tốt. Anh ấy chỉ thích ứng trước với những thứ này mà thôi. Một khi tiếp xúc với thế giới ngầm, thủ đoạn của kẻ thù sẽ tàn nhẫn hơn so với những cảnh sát kia. Loại tình huống giống như tối qua, nếu như anh Trương bị người thế giới ngầm đưa đi, anh ấy sẽ tuyệt đối không thể chống đỡ được đến lúc chúng ta đi cứu anh ấy. Trong lòng Lâm Ngữ Lam cảm thấy chua xót. Cô không ngờ sự tồn tại của mình lại mang đến cho Trương Thác nhiều nguy hiểm như vậy. Đúng, Trương Thác rất lợi hại. Thân thủ của anh cũng rất tốt. Kết quả đánh giá mức lương hàng năm ở Hàng Thị đạt đến hàng nghìn tỷ. Nhưng nếu như ở trong thế giới ngầm mà Tommy nói, thì có là cái gì đâu chứ? Cô nói, Lâm Ngữ Lam nhìn ra ngoài. lẩm bẩm, tôi ở cùng với anh ấy. Có phải đồng nghĩa với việc làm hại anh ấy không? Đúng, Lâm Ngữ Lam vừa nói xong. Tommy đã dứt khoát đáp lại. Anh Trương không thuộc về thế giới ngầm. Đó là nơi anh ấy không thể nào tiếp xúc được. Anh ta không có hậu đài. Không có thể lực của mình. Ở trong thế giới ngầm. Yếu đuối như một con kiến vậy. Một khi cô Lâm tiếp nhận chức vị gia chủ nhà họ Tô. Người muốn đối phó với nhà họ Tô. Sẽ lấy anh Trương là nơi đột phá. Cách Trương.